Lamborghini gần 15 tỷ biến dạng sau tai nạn kinh hoàng. Hai người tử vong. Tokyo diễn biến vụ đâm dao kinh hoàng của Joker trên chuyến tàu đêm Halloween. Cảnh sát Brazil thủ tiêu 25 nghi phạm thuộc nhóm cướp nhà băng. Trộm nhiên liệu gây nổ kinh hoàng ở Mexico, hàng chục người thương vong. Cộng hòa Séc, cáp treo rơi khi đang leo núi 1.000m, hành khách thiệt mạng. Nhiều quan chức Nhà Trắng nhiễm COVID-19. Trung Quốc xét nghiệm 400.000 dân sau khi có một ca COVID-19 mới. Pháp sư đuổi mưa của Indonesia trở lại hành nghề sau dịch. Khám phá bí ẩn kỳ này, búp bê Annabelle ngoài đời có đáng sợ như trên màn ảnh. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Hai người thiệt mạng và hai người bị thương nặng khi chiếc Lamborghini đối đầu hai ô tô khác ở phía bắc Hồng Kông vào khoảng 10 giờ tối hôm qua, 31 tháng 10. Tai nạn xảy ra ở gần một khu dã ngoại barbecue ở Tai Po, nơi thường xảy ra những vụ tông xe thảm khốc. Một người đi mô tô đến hiện trường sau tai nạn của chiếc Lamborghini cũng bị ngã và xây xát. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc Lamborghini Hurricane Performance trị giá khoảng 5 triệu đô la Hồng Kông, tương đương hơn 14,6 tỷ đồng, đã biến dạng hoàn toàn. Một chiếc xe khác bị lật ngửa, bốc khói. Cảnh sát vào lúc nửa đêm cho biết một nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường, một người khác qua đời ở bệnh viện. Những người bị thương nghiêm trọng đang được điều trị, ba người khác bị thương nhẹ. Một người đàn ông vung dao và phóng hỏa trên tuyến tàu Keio Line vào đêm Chủ nhật ở Tokyo, Nhật Bản. Thông tin cập nhật mới nhất cho biết có tới 17 người bị thương, gồm một người có tình hình nghiêm trọng. Vụ án xảy ra khi hành khách đang kéo về trung tâm thủ đô chơi lễ Halloween. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 24 tuổi, khai tên là Kiyota Hattori, hóa trang thành nhân vật Joker và hiện bị nghi có âm mưu giết người. Một nạn nhân nam ngoài 70 tuổi đã bị đâm vào ngực khi đoàn tàu di chuyển lúc 8 giờ tối. Ông cụ có bệnh tình đáng lo ngại. Hattori khai nhận có ý định sát nhân và muốn nhận bản án tử hình. Kẻ máu lạnh còn nói y muốn hai nạn nhân không thể qua khỏi. Y cũng khai rằng đã đổ chất lỏng gây cháy trên tàu. Theo cảnh sát, Hattori đã liên hệ với một vụ án tháng 8 tại Tokyo trên chuyến tàu của công ty đường sắt Oda Kiyu. Lúc đó, một người đàn ông đã đâm 10 hành khách khi thủ đô Nhật Bản siết chặt an ninh để tổ chức Olympics. Quay lại vụ tai nạn hôm qua, các nạn nhân trong độ tuổi từ thiếu niên đến ngoài 60. Ngoài ông cụ đã nhập viện, 16 người còn lại bị thương nhẹ hoặc bị ngạt khói. Vụ án xảy ra trên đoàn tàu 10 toa di chuyển đến ga Shinjuku, một điểm đến bận rộn ở trung tâm Tokyo. Nhà điều tra và nhân chứng cho biết, nghi phạm dường như đã sử dụng dao làm bếp. Sau khi lên tàu, ở tòa thứ 8, Hattori đâm ông cụ và di chuyển đến tòa thứ 6, tưới chất lỏng và đốt ghế hành khách. Cả tòa tàu phủ trong làn khói dày đặc. Theo hàng loạt hình ảnh và video tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều hành khách đã hoảng loạn nhảy khỏi cửa sổ thoát thân vì cánh cửa chính không thể mở lúc đoàn tàu vừa ngừng lại. Mọi người la hét và kêu gọi nhau tháo chạy. Cảnh sát cho biết, nghi phạm ngồi bình tĩnh trên tàu và không chống cự khi bị áp giải. Một hành khách kể lại, tôi nhìn thấy một phụ nữ run rẩy khóc. Chúng tôi nghĩ mình sắp chết. Hàng loạt vụ án trên tàu và nhà ga đã xảy ra xung quanh Tokyo trong mấy tháng gần đây. Vụ việc đêm Halloween hôm qua làm gợi ý nhớ tới tai nạn kinh hoàng do giáo phái chân lý tối thượng gây ra năm 1995. Đó là vụ tấn công bằng chất độc sarin khiến cho 14 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương, gây ám ảnh Nhật Bản suốt 26 năm qua. Cảnh sát Brazil vừa triệt hạ 25 nghi phạm trong một chiến dịch chưa từng có tiền lệ chống lại các băng cướp ngân hàng trang bị vũ khí hạng nặng. Chúng đã đột nhập và làm tê liệt hoạt động nhiều ngân hàng ở hàng loạt thành phố lớn. Đợt truy kích diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật ở bang Minas Gerais, miền đông nam Brazil. Thư ký an ninh tiểu bang cho biết, chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử. Cảnh sát đường cao tốc liên bang, đơn vị có tham gia vào nhiệm vụ cho biết, băng cướp có một kho vũ khí quân sự đáng gờm, bao gồm súng trường, súng máy, chất nổ và áo chống đạn. Ít nhất một người tử vong và hàng chục người khác bị thương khi đường ống thuộc công ty dầu khí quốc gia Pemex phát nổ ở bang Puebla, miền trung Mexico. Giới chức vào hôm qua 31 tháng 10 bày tỏ nghi ngờ bọn trộm nhiên liệu đã khiến đường ống bị rò rỉ và dẫn đến thảm kịch. Trước đó, nhận được tin cảnh báo về vụ rò rỉ khí ga, chính quyền bang Puebla đã cố gắng giảm thiểu thương vong bằng cách sơ tán khẩn cấp người dân. Ngay sau đó, ba vụ nổ liên tiếp xảy ra, khiến cho khoảng 30 đến 50 ngôi nhà bị phá hủy. Tổng thống Obrador viết trên Twitter, đến hiện tại, ít nhất một người tử vong và 15 người bị thương trong chuỗi vụ nổ đêm qua và khoảng 1.400 nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Giới chức bang cho biết khoảng 2.000 người dân trong bán kính 1 km đã được sơ tán, ngọn lửa được kiểm soát. Hiện có 5 người bị thương nặng, đội cứu hộ đang tìm kiếm xem liệu có thi thể nằm dưới đống đổ nát, nhưng giới chức nói hiện không có ai được báo cáo mất tích. Vụ nổ đêm qua là tai nạn chết người mới nhất ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của Pemex. Vào tháng 8, hỏa hoạn tại một cơ sở khai thác dầu của tập đoàn này đã cướp đi sinh mạng của 5 nạn nhân. Thống đốc bang Miguel Barbosa cho biết vụ rò rỉ khí ga là do đánh cắp nhiên liệu trái phép. Bọn trộm cắp này đã dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng ở Mexico. Năm 2019, vụ trộm nhiên liệu từ đường ống đã gây nổ ở bang Hidalgo, khiến cho hơn 100 người qua đời. Cabin cáp treo bất ngờ rơi xuống đất ở miền Bắc Cộng hòa Séc vào hôm qua, 31 tháng 10, khiến cho một du khách tử vong. Cáp treo gồm hai cabin đang di chuyển đến núi Setes, cao khoảng 1.000 mét. Mỗi cabin được một nhân viên vận hành. Đại diện cảnh sát nói với Reuters, nạn nhân ngồi một mình trên cabin đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong khi đó, 14 người khác ngồi trên cabin di chuyển theo hướng ngược lại đã được giải cứu thành công. Giới chức vừa mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn. Hai tàu hỏa va chạm trong đường hầm Fiserton ở thành phố Salisbury, miền Tây Nam nước Anh vào hôm Chủ nhật 31 tháng 10. Cảnh sát xác định, vụ việc rất nghiêm trọng, nhiều người bị thương nhưng may mắn là không có ca tử vong. Cảnh sát giao thông nói thêm, nhiều người bước khỏi hiện trường với các vết trầy xước nhưng chỉ một số ít hành khách và tài xế phải nhập viện. Xe cứu thương và cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội cứu hỏa cho biết đã giúp sơ tán khoảng 100 người. Đài BBC dẫn lời công ty vận hành đường sắt Network Rail cho hay, một toa của chuyến tàu chở hàng đã bị trật khỏi đường ray, va chạm một vật khi tiến về ga Salisbury. Tiếp đó, tàu hỏa thứ hai lao tới, tông vào đoàn tàu gặp sự cố đầu tiên. Southwestern Railway, một trong hai dịch vụ đường sắt liên quan trong vụ tai nạn, nói rằng hệ thống của họ tạm thời ngừng hoạt động cho đến ngày 2 tháng 11. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã dương tính COVID-19. Theo tiết lộ vào hôm Chủ nhật, bà Psaki nói thêm, đã không tiếp xúc gần với Tổng thống Joe Biden hay các quan chức cấp cao Nhà Trắng kể từ thứ Tư tuần trước. Lần cuối cùng bà Psaki gặp Tổng thống là hôm thứ Ba, ngồi cách nhau 2 mét và đều đeo khẩu trang. Bà Psaki cho hay, bản thân chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và sẽ cách ly thêm 10 ngày sau khi xét nghiệm âm tính. Thư ký báo chí gọi đó là yêu cầu bổ sung của Nhà Trắng nhằm đề phòng cao hơn khuyến nghị của CDC. Vào đầu tháng này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas là quan chức đầu tiên trong nội các của ông Biden nhiễm COVID-19. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cũng nhiễm bệnh vào cuối tháng 9. Cả ba quan chức Nhà Trắng đều đã tiêm đủ vaccine. Theo USA Today, các ca nhiễm đột phá rất hiếm gặp, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra vì vaccine không thể nào bảo vệ 100%. Dù vậy, vaccine giúp tránh tình trạng bệnh nặng và tử vong. Theo nghiên cứu của CDC, người đã tiêm phòng có nguy cơ nhiễm bệnh giảm 8 lần nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong giảm xuống 25 lần. Hôm 30 tháng 10, chính quyền quận Duyên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cho biết vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, quận phải lập tức tiến hành xét nghiệm cho gần 400.000 cư dân. Ca nhiễm mới có triệu chứng nhẹ, lây từ đồng nghiệp. Hiện tất cả các F1 là người thân và các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân đều đã được đưa vào diện cách ly. Theo giới chức huyện Duyên Sơn, chiến dịch xét nghiệm cho gần 400.000 người dân trên địa bàn bắt đầu từ tối 30 tháng 10 và hoàn thành trong vòng 48 giờ. Hôm 31 tháng 10, đoàn người di cư đi qua miền Nam Mexico đã dừng lại nghỉ ngơi khi hàng chục phụ nữ và trẻ em có dấu hiệu kiệt sức. Trong tuần qua, một nhóm vài ngàn người đã lặn lội vượt qua khoảng 100 km từ thành phố Tapachula ở biên giới Guatemala dưới cái nóng gay gắt để đến với biên giới miền Nam Hoa Kỳ. Luis Villagran, người dẫn đầu đoàn lữ hành phần lớn đến từ Trung Mỹ, nói với Reuters rằng nhóm sẽ dừng lại một ngày để hồi phục sức khỏe do nhiều người đã mệt và chấn thương. Hiện có hơn 150 trẻ em, phụ nữ mang thai bị lở loét ở chân, không thể đi bộ được nữa. Dù vậy, họ vẫn quyết định tiếp tục lên đường vào ngày hôm nay, 1 tháng 11. Viện Di cư Quốc gia INM của chính phủ Mexico đang tìm cách giải tán các đoàn lữ hành, đảm bảo phụ nữ và trẻ em được chăm sóc đầy đủ, đồng thời cung cấp thức ăn và hỗ trợ xe buýt chở những người di cư đến nơi họ có thể được cấp thị thực nhân đạo. Tuy vậy, những người dẫn đầu đoàn di cư đã từ chối đề nghị cấp thị thực từ chính phủ Mexico với các quyền lợi được chăm sóc sức khỏe và cung cấp việc làm, vì họ cho rằng không thể tin vào lời hứa của giới chức. Họ cáo buộc chính quyền Mexico đã nuốt lời, bỏ mặc người di cư trong quá khứ. Dữ liệu chính thức được công bố trong tuần này cho thấy số lượng người di cư bị mắc kẹt tại Mexico trong tháng 9 đã tăng vọt lên hơn 41.000 người từ con số 32.000 người của một tháng trước đó. Đơn vị ứng phó khẩn cấp UME thuộc quân đội Tây Ban Nha từ hôm 30 tháng 10 tiếp tục hỗ trợ quét dọn cơn mưa, tàn tro, núi lửa, bao phủ các mái nhà trên đảo La Palma. Tình trạng này đang diễn ra nghiêm trọng hơn. Các binh sĩ dùng xẻng và chính đôi tay của họ để dọn dẹp tro núi lửa, ngăn các mái nhà không bị sập xuống. Các đám mây tàn tro đã chạm tới độ cao 4.500 mét so với mực nước biển, theo Viện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha ước tính vào hôm Chủ nhật. Tính đến hôm qua, dung nham núi lửa bao phủ diện tích hơn 960 hectare, hủy hoại 2.600 ngôi nhà và nhiều nơi trồng chuối xuất khẩu. Hơn 7.000 người phải sơ tán kể từ khi núi lửa phun trào ngày 19 tháng 9 và lần lượt nuốt chửng các ngôi nhà của họ. Đây là hình ảnh được máy bay không người lái ghi lại ở một trạm xăng thuộc thủ đô Puerto Prince của Haiti. Hàng dài phương tiện và hàng chục người đi xe máy đang chen chúc với hy vọng mua được xăng dầu, trong bối cảnh quốc gia này đang rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Cuộc khủng hoảng này gần như trói chân người dân nước Caribe nghèo khó. Khi khâu vận chuyển trở nên khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Được biết, tình trạng bế tắc này xảy ra sau khi một liên minh băng đảng Port-au-Prince chặn lối vào các bến cảng nhiên liệu để yêu cầu Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức. Dư luận Haiti đang rất lo ngại về sự trỗi dậy của các băng nhóm tội phạm, sự việc 17 nhà truyền giáo người Canada và Mỹ bị băng đảng khét tiếng 400 Mabuso bắt cóc trong tháng này cũng đã gây rúng động. Làn sóng phẫn nộ đã nổ ra khắp quốc gia vùng Caribe khi đồng tiền của Haiti ngày càng suy yếu, lạm phát hai con số, tội phạm gia tăng và việc các quan chức nước này ra tay đàn áp các cuộc biểu tình. Thành phố Yogyakarta của Indonesia là nơi vừa giải quyết thành công làn sóng dịch bệnh do muỗi gây ra bằng phương pháp lai tạo loài vật bé nhỏ này với vi khuẩn Wolbachia. Loại vi khuẩn xuất hiện phổ biến ở 60% loài côn trùng, bao gồm một số loài muỗi, ruồi giấm, bướm đêm, chuồn chuồn và bướm. Kể từ năm 2017, Đại học Monash của Úc và Đại học Gajah Mada ở Yogyakarta đã thực hiện một nghiên cứu chung mang tên chương trình muỗi thế giới. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã lai tạo những con muỗi thông thường với Wolbachia trong môi trường phòng thí nghiệm. Sau đó, họ thả dòng muỗi lai này tại một số khu vực tâm điểm ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết ở Yogyakarta. Kết quả nghiên cứu được công bố vào tháng 6 cho thấy tỷ lệ lây truyền virus gây bệnh từ muỗi mang vi khuẩn Wolbachia thấp hơn muỗi thông thường đến 77% và số ca nhập viện do sốt xuất huyết ở khu vực thử nghiệm cũng giảm 86%. Được biết, nghiên cứu này không phải là mới. Brazil và Việt Nam đã từng thực hiện phương pháp tương tự và các ca nhiễm virus từ muỗi đã giảm từ 70 đến 86%. Singapore cũng đã tiến hành một nghiên cứu khác cho những muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia vô trùng, giao phối với loài muỗi, vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Khi muỗi có chứa Wolbachia giao phối với muỗi Aedes, vi khuẩn này sẽ khiến cho các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vằn khó sinh sản trong vật chủ và ngăn không cho nó truyền sang người. Phương pháp này tạo ra những quả trứng không nở và đã giảm gần 90% cá thể muỗi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây với khoảng một nửa dân số toàn cầu đang có nguy cơ mắc bệnh. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm hàng năm. Sau thời gian dài bị gián đoạn do COVID-19, các pháp sư Indonesia chuyên thực hiện các nghi lễ đuổi mưa đã có thể trở lại công việc của mình. Ngồi giữa làn sương khói và những đĩa lễ vật độc đáo gồm đĩa ớt đỏ, củ tỏi và cánh hoa, pháp sư Kijoko Sapuchakat đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại công việc. Ông Kijoko sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm pháp sư. Ông đã học được nghề này từ người mẹ của mình thời thiếu niên. Ngày nay, ông được mời đến đám cưới ngoài trời ở Bekasi, Tây Java với 400 quan khách. Điều đáng nói là dự báo thời tiết dự đoán khả năng 75% ngày mai trời sẽ mưa. Dù vẫn có người tỏ ý nghi ngờ, nhưng nhiều người dân Indonesia vẫn tin vào khả năng kiểm soát thời tiết của những thần mưa này. Ở một quốc gia hứng chịu nhiều trận mưa lớn như trút nước, những pháp sư này thường được mời đến đám cưới, buổi hòa nhạc và thậm chí là các sự kiện của chính phủ để đuổi mưa. Quản lý điểm tổ chức đám cưới Yata chia sẻ, có những tình huống thời tiết quá xấu, các pháp sư không thể làm trời ngừng mưa được. nhưng sự hiện diện của họ vẫn giúp cho mọi người yên tâm hơn, nhất là trong sự kiện ngoài trời như thế này. Một khám phá bí ẩn hôm nay sẽ tiếp tục câu chuyện về búp bê Annabelle. Sau khi xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ trong căn hộ, hai nữ y tá Donna và Angie đã mời giám mục Hagen đến kiểm tra. Ông ấy lại báo với cha Cook, là người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tiếp đó, hai giám mục cũng cảnh báo đến cặp đôi nhà dân tộc họ Ed và Lorraine Warren. Họ phát hiện hai nữ y tá đã vướng vào rắc rối vì sự đồng cảm dành cho linh hồn của nạn nhân 7 tuổi trong con búp bê. Cặp đôi Warren chỉ ra những dấu hiệu của linh hồn tà ác, bao gồm búp bê di truyền và những mẫu giấy nhắn được tìm thấy trong nhà và vết cào của quái thú, tức những vết thương trên ngực của anh bạn trai Lou. Vợ chồng Warren sau đó làm lễ trừ tà ở căn hộ với sự tham gia của cha Cook. Tiếp đó, họ đưa búp bê Annabelle rời khỏi căn hộ và chuyển đến bảo tàng huyền bí, hy vọng linh hồn tà ác sẽ ngừng gây họa. Tuy nhiên, vợ chồng Warren đã gặp tai nạn quái gở như phanh ô tô đã bị hỏng trên đường đưa Annabelle tạm thời đi về nhà mình. Sau đó, họ quyết định khóa chặt búp bê trong một chiếc tủ đặc biệt bằng kính và gỗ, đặt vào bên trong những mảnh giấy ghi lại lời nguyện cầu của Chúa và của Thánh Michael. Dù vậy, chuyện kỳ bí chưa dừng lại. Một cha xứ trong lần đến bảo tàng của gia đình Warren đã mang búp bê ra ngoài và chế nhạo câu chuyện tâm linh. Trên đường về nhà, cha xứ gặp tai nạn suýt chết. Chiếc ô tô mới mua cũng bị hỏng nghiêm trọng. Ông khẳng định đã nhìn thấy gương mặt Annabelle trong kính chiếu hậu ngay trước vụ tai nạn. Vài năm sau, một cặp đôi lại đến bảo tàng và cười đùa chế nhạo câu chuyện về Annabelle. Trên đường về nhà, người đàn ông mất kiểm soát ô tô, tông vào cái cây và qua đời. Người bạn gái ngồi sau cũng suýt chết. Cô kể, cặp đôi đang bàn tán về búp bê Annabelle và khoảnh khắc tai nạn xảy ra. Theo trang tin On That Interesting, các câu chuyện của nhà Warren được biết tới cực kỳ rộng rãi ở Mỹ, dù vẫn chưa thể xác thực hay kiểm chứng bằng khoa học. Các nhân vật trong câu chuyện của họ đều có lai lịch khá bí ẩn. Thế nhưng, câu chuyện đủ hấp dẫn để đưa lên phim ảnh và trở nên nổi tiếng toàn cầu. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.